Thẩm nhìn một chút như cũ cười tủm tỉm, chỉ là ngẫm lại tôi sợ tôi tay chân vụng về làm đau hắn, cho nên như bây giờ là tốt rồi. Cửu, hắn thượng anh không đau sao? Thẩm, quen rồi sẽ không đau. Lý mỗ thật sự là hảo tiểu thụ a, con dâu a, mẹ quyết định sau này không khi dễ con nữa. Âu, còn có bạn hỏi, lúc phản công đại thúc có dùng đạo cụ với tiểu an tử hay không? Thẩm mặt đỏ lắc đầu, không không nghĩ. Người nào đó rốt cục nhịn không được cười, phốc ha ha, thật sự như thế nào có thể đáng yêu như vậy a, 18, nếu như còn có kiếp sau tiểu an tử nguyện ý làm cho đại thúc thành công quân không? An thật vất vả nhịn cười, đời này tôi sẽ không phản đối a, góc chuyện audio.com. Cửu, đời này chưa từng hy vọng lại trông cậy vào kiếp sau. Ly mỗ, nếu như đại thúc phản công thành công, cửu trừ phi tiểu an tử phía dưới không được mới phát sinh đi. Ly mỗ, sặc xin mời tiểu an tử trả lời. An, tôi vừa rồi chưa nói không cho chi bằng đêm nay về thử xem. Thẩm, không cần như bây giờ tôi cũng rất hài lòng. An nhỏ giọng nói, tôi còn đang muốn có lý do nằm trên giường 3 ngày đây, đáng tiếc a, Ly mỗ, phụt con dâu, vì mạng nhỏ của con vẫn là đừng phản công đi. Gật đầu lia lịa, 3 ngày. 19, tại sao quyết định như thế? An, tự nhiên cứ như vậy quyết định thôi. Thẩm, lần đầu tiên vốn là không dám, sau cũng không suy nghĩ, ở phía dưới cũng tốt lắm. Ui, lần đầu tiên ta thấy có một tiểu thụ ngoan như thế. 20, bạn đối với tình trạng hiện tại có hài lòng không? An, em, Thẩm, hài lòng. 21, mỗi tuần hát mấy lần? An, sắp xếp theo công việc của anh ấy, bận rộn thì làm ít lại, không bận làm nhiều lần, thích cũng có thể cả ngày lăn trên giường làm. Thẩm, hắn muốn tôi sẽ không cự tuyệt. Ly mỗ, con dâu lo lắng nhất chỉ sợ là tiểu an tử không muốn. Thẩm gật đầu, Ly mỗ, vuốt tóc thật là tiểu thụ ngoan a, ui, ngật đầu chính xác. 22, bạn nghĩ mỗi tuần hát bao nhiêu lần thì đủ? An, không cần phải hạn chế, muốn làm liền làm. Cửu thật sự là tiểu công hạnh phúc a, Thẩm, giật không phải người túng dục quá độ. Ly mỗ, nhưng mà mọi người phản ánh vì sao cảm giác được từ đầu tới đuôi hai người càng không ngừng làm. An, đó là ảo giác. 23, nơi mẫn cảm nhất của bản thân. An, cười tủm tỉm không trả lời. Thẩm mắc cỡ không biết trả lời như thế nào. 24, vậy nơi mẫn cảm nhất của đối phương. An tiếp cười tủm tỉm không trả lời, kéo Thẩm Trác Hy qua bên cạnh hôn tại vành tay, xương quai xanh thuận tiện tay cũng dò xét tiến vào trong quần áo. Thẩm, a, Ly mỗ, này này, chú ý hình tượng a, hút nước miếng. Cửu móc ra cuốn sổ nhỏ ghi nhớ thuận tiện lau máu mũi, tiểu an tử mi cũng có lúc làm chuyện tốt. 25, dùng một câu nói hình dung đối phương khi hát an, ngượng ngùng cực kỳ gợi cảm. Thẩm cả lâm ing, rất đẹp. 26, thẳng thắn mà nói, bạn thích hát không? An, thích. Thẩm, An, Trác Hy không thích, vậy sau này em cũng không làm. Thẩm, không phải, th thích. 27, nơi thường xuyên hát nhất. An, trên giường đi. Cửu thật sự sao? Bắt đầu giơ tay đếm nhà bếp, phòng tắm, máy bay, bệnh viện, quán bar, vườn hoa, hồ nước nóng, phòng nghe nhạc, khách sạn, xin hỏi mấy người còn có nơi nào chưa làm? Thẩm trên mặt sắp bốc hơi nước. 28, Ly mỗ, khụ khụ, còn muốn hát ở nơi nào nữa? Có rất nhiều người nghi vấn. An, có sao? Thẩm lắc đầu nguầy nguầy. An, vậy lần sau chúng ta làm ở phòng làm việc của anh đi. Thẩm cả lâm, phòng làm việc của anh có nhiều cửa sổ. An, em biết a, Thẩm, đối diện sẽ nhìn thấy. An cười đến gian xảo, không được à, Thẩm cả lâm, tùy tùy em. Ly mỗ, phụt, vội vàng đi chuẩn bị camera. Cừu, hay là đi thuê phòng đối diện đi. Mọi người nắm tay, đúng vậy. Xem like, 29, đối với hát còn có gì chờ mong? Tương lai còn muốn làm thử ở nơi nào? An, muốn làm thì làm thôi. Thẩm, không có trên giường là tốt rồi. Ly mỗ, ta cảm thấy tiểu an tử đặc biệt thích làm nơi dễ bị phát hiện. An, hình như vậy. Ly mỗ, đại thúc cũng vậy sao? Thẩm vẻ mặt đau khổ lắc đầu, chỉ cần đối tượng là giật là tốt rồi. 30, đối với loại ý nghĩ nếu như không chiếm được trái tim ít nhất cũng chiếm được thân thể, người đồng ý hay phản đối? Góc chuyện audio.com. An, phản đối, không có được trái tim thì cần thân thể làm gì? Cửu, phụt, mi tự kỳ điên cuồng. Thẩm, Ly mỗ, sặc đại thúc ở giường bệnh viện hình như chính là ôm cái ý nghĩ này, ôi chao. Thẩm, Ly mỗ, bất quá không phải mạnh hơn tiểu an tử, mà là giới một cũng lo bảo vệ thân thể đi. Cửu, ta đây cũng muốn có đại thúc đến cưỡng bức thân thể của ta. .31, nếu như đối phương bị cưỡng gian, bạn sẽ làm gì? An cười tủm tỉm, không biết Lăng Trì có thể cắt được mấy đao. Thẩm, đây là chuyện không có khả năng phát sinh. Ly mỗ, mình cũng hiểu được. 32, bạn cảm thấy thẹn thùng trước lúc hát hay là sau? An, tại sao lại thẹn thùng?